Em là người tôi yêu, chương 24 đến 1 không xứng đôi, 1. Góc truyện audio.com, Trần Chi Chi nhìn bà hồi lâu, đột nhiên quay đầu bước đi đúng lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, là Chu Đông mua thức ăn trở lại, vừa nhìn thấy cảnh đó liền hỏi, hai người sao vậy? Mẹ Chu lại đeo kính lên mắt tiếp tục xem báo nói. Các cô gái bây giờ mới nói có mấy câu đã không chịu được rồi. Chu Đông để đồ ăn xuống, đi tới bên cạnh Trần Chi Chi. Chi Chi, em làm sao vậy? Trần Chi Chi quay mặt đi, không trả lời. Mẹ, đang yên lành mẹ nói cô ấy làm gì? Chu Đông nhìn về phía mẹ Chu. Ý của con là mẹ không được nói gì với cô ấy sao? Chu Đông, lần này mẹ tới đây thật sự muốn thử sống cùng người con định lấy làm vợ. Nhưng cô gái này làm cho mẹ quá thất vọng. Con thấy đấy, cô ấy đứng đó nửa ngày có thèm quay đầu lại nói với mẹ một chữ không? Chu Đông liếc mắt nhìn Trần Chi Chi, mặt cô vẫn lạnh lùng, anh biết tính của Trần Chi Chi, khi đã thật sự phát cáu cho dù có mang tới 10 đầu bò cũng không kéo cô lại được, nhưng mà mẹ của anh cho tới bây giờ vẫn luôn thích mềm không thích cứng. Chi Chi, em nói xin lỗi mẹ đi. Trần Chi Chi vẫn quay đầu sang chỗ khác, Chu Đông kéo tay của cô. Chi Chi, nói xin lỗi đi. Trần Chi Chi rốt cục mở miệng, em không xin lỗi, tại sao cô phải nói xin lỗi chứ? Chi Chi, nói xin lỗi. Chu Đông siết chặt cổ tay của cô. Anh bóp quá chặt giống như muốn cưỡng ép cô vậy. Trần Chi Chi nghĩ thầm, chẳng lẽ ở trong mắt anh em thực sự là một người cố tình gây sự như vậy hay sao? Anh cũng không đi hỏi mẹ anh xem vừa rồi bà ấy đã nói với em cái gì. Rốt cuộc bà ấy đã coi thường em đến mức nào? Thôi đi, mẹ cũng không cần thiết phải so đo với một cô gái trẻ như vậy. Chu Đông, chuyện kết hôn, mẹ khuyên con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tối hôm đó, sau khi Trần Chi Chi tắm rửa qua quýt liền vùi người vào trong chăn. Chu Đông từ phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy cô vẫn giữ bộ dáng đầy tức giận như vậy, ngồi ở mép giường nói. Chi Chi, hôm nay em đã quá nóng giận rồi, mẹ anh tới ở đây có vài ngày thôi, có cái gì mà không thể nhẫn nhịn đi. Cho nên đây đều là lỗi của cô sao? Mẹ con họ đúng là một lòng. Chi Chi, Chu Đông thở dài, vịn vào bả vai của cô nói. Mẹ anh nói, nếu như chúng ta kết hôn, nhất định phải thôi việc ở đây, trở về nhà sống với ba mẹ, phát triển ở quê mình. Em thấy thế nào, em không muốn trở về. Chẳng phải em đã nói, chỉ ở Bắc Kinh vài năm sẽ trở về đó sao? Hiện giờ em không muốn. Chu Đông biết Trần Chi Chi lại tức giận, đành thở dài. Anh đang ở thế kẹt giữa cô và mẹ của mình, thật sự cả hai đầu đều rất khó khăn. Kỳ thực mấy ngày trước mẹ anh cũng đã tìm anh nói chuyện riêng, bà nói nhìn anh và Trần Chi Chi không được xứng đôi. Chu Đông tắt chiếc đèn ở đầu giường nằm xuống, suy nghĩ lại lời mẹ đã nói, mẹ anh cảm thấy Trần Chi Chi tính cách rất thẳng thắn, tính khí có chút hơi trẻ con, hoàn toàn không hề thích hợp với kiểu sống của nhà bọn họ, vì nhà họ thường hay có rất nhiều người lui tới. Vốn dĩ anh cho rằng nếu như hai người cư xử với nhau tương đối một chút, những thứ mà ở trong mắt mẹ Chu bị coi là khuyết điểm gì đó rất lớn, cũng có thể được từ từ mài bằng, không ngờ hai người đã có mâu thuẫn nhanh như vậy. Góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Chi Chi lại nhận được điện thoại của mẹ Trần thúc giục phải nhanh chóng, cô mới chợt nhớ ra nhà mình đang còn có một sự kiện lớn như vậy vẫn chưa giải quyết được, nhưng do lần trước đã gây chiến tranh lạnh với mẹ Chu rồi, hiện tại ngay cả việc nói chuyện cũng rất ít mà cô lại chưa xin lỗi mẹ Chu. Trần Chi Chi vốn định đẩy Chu Đông đi hỏi hộ mình một chút, không ngờ buổi tối khi Chu Đông về nhà đã nói với cô. Chi Chi, anh cảm thấy em vẫn nên nói với mẹ một lời xin lỗi đi. Ngày mai mẹ anh phải đi rồi, vướng mắc giữa hai người hiện tại mà không giải quyết được, sợ rằng cuộc sau này sống chung sau này lại càng vướng mắc hơn. Trần Chi Chi cúi đầu, tại sao em nhất định phải đi nói xin lỗi? Chu Đông vuốt ve đầu của cô, Chi Chi, em là phận con cái, mẹ anh là bề trên, đây là sự lễ độ tối thiểu. Trần Chi Chi do dự mấy lần mới gõ cửa phòng, vào đi, mẹ Chu đang đắp mặt nạ. Trần Chi Chi có chút e dè, đứng ở cửa nhìn vọng vào cho đến khi mẹ Chu quay đầu lại nhìn, hỏi từ xa. Chuyện gì vậy, cháu xin lỗi gì, chuyện ngày hôm qua cháu hờn dỗi như thế là rất xấu. Trần Chi Chi siết chặt tay, thấp giọng nói. Vậy sao, mẹ Chu có vẻ như không chút hứng thú. Không sao hết, bà thấm một chút dịch trong suốt trên lớp mặt nạ quẹt nhẹ vào khóe mắt. Mấy cô gái trong cục lúc mới đầu cũng thường như vậy, cũng chỉ qua mấy năm đã bị tôi rèn giũa đến mức không còn dám quậy nữa. Trần Chi Chi cười cười, vốn đã định xoay người rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra. Dì Chu, dì đã hỏi chuyện kia giúp nhà cháu chưa ạ? Trần Chi Chi nghe thấy một tiếng cười khẩy đầy lạnh lùng từ xa vọng lại. Mặc dù mặt bà đã bị che bởi lớp mặt nạ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày, kể cả ý cười nơi khóe miệng cô cũng nhìn thấy rất rõ. Hóa ra cô nói xin lỗi tôi chính là vì chuyện này hả?